Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 17, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, mang thai. Ra khỏi phim trường đã là buổi chiều. Trên đường đi, thư ký Cao báo cáo công việc. Cố Trình Dục thỉnh thoảng hỏi han hoặc trả lời vài câu. Chu Vanh nghe mà buồn ngủ, co người trên ghế, đầu óc mơ màng. Thư ký Cao nói tối nay Cố Trình Dục có một bữa tiệc quan trọng. Chu Vanh nửa tỉnh nửa mơ thu thập thông tin này vào đầu. Đến dưới lầu khu chung cư, thư ký Cao chào tạm biệt Chu Vanh. Chu Vanh vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Cố Trình Dục im lặng đi theo sau anh. Tâm trạng Chu Vanh bỗng dưng bực bội. Cảm xúc này ập đến đột ngột. Sự buồn bực từ đáy lòng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Một bàn tay đặt lên vai anh. Chu Vanh hất tay ra. Giọng nói cao vút. Làm gì vậy? Nói xong Chu Vanh sững người. Cố Trình Dục bị hất tay ra cũng ngây người. Chu Vanh bình tĩnh lại. Hình như anh hơi hung dữ thì phải. Anh nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ xem nên xin lỗi thế nào, nhưng lại không nói ra được. Anh cứng nhắc nói một câu. Anh làm gì vậy? Cố Trình Dục chỉ hơi bất ngờ vì sao Chu Vanh đột nhiên nổi nóng. Cũng không để ý nhiều. Đặt đồ vật cầm trên tay vào tay Chu Vanh. Thuốc bắc đắng quá. Cái này ngọt. Ăn hai cái sau khi uống thuốc sẽ giảm vị đắng. Tôi đi đây. Cố Trình Dục đưa cho Chu Vanh rồi vẫy tay quay người đi. Chu Vanh cầm lấy, nhìn bóng lưng Cố Trình Dục, do dự há miệng nhưng không lên tiếng. Cố Trình Dục đột nhiên quay lại. Không cần cảm ơn. Chu Vanh bất giác bật cười thành tiếng, rồi nghiêm mặt về đến nhà. Anh lấy một gói thuốc bắc ra hâm nóng, thấy nhiệt độ vừa phải, Chu Vanh mở một lỗ nhỏ, cố ý nín thở, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, vị đắng theo lưỡi và cổ họng lan đến tận dạ dày. Anh cầm lấy cốc nước lọc đã chuẩn bị sẵn bên cạnh để làm loãng vị đắng trong miệng. Nghĩ đến đồ vật Cố Trình Dục đưa cho, Chu Vanh tìm mò mở gói ra. Bên trong có khoảng hơn 100 gói nhỏ riêng biệt. Chu Vanh xé một gói ra. Vị sữa thơm ngọt lập tức tan chảy trong miệng. Hóa ra là bánh quy nhỏ. Chu Vanh không nhịn được ăn thêm hai cái nữa. Trên bao bì có tên thương hiệu. Chu Vanh lên mạng tìm kiếm. Cũng không có kênh bán hàng. Chỉ trong phần giới thiệu. Giới thiệu một cửa hàng bánh ngọt ở thành phố A. Chu Vanh ghi lại địa chỉ. Dự định lần sau sẽ mua nhiều một chút. Tích trữ hàng. Tối đó, Chi Gia gọi điện thoại đến dặn dò anh nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra vào ngày mai. Chu Vanh hỏi anh ta mình có mắc bệnh gì không. Chi Gia nói những lời an ủi, bảo anh yên tâm, chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn giản thôi. Chu Vanh hơi yên tâm. Nếu Chi Gia thật sự bắt mạch cho anh, phát hiện anh mắc bệnh nan y ung thư gì đó, hôm nay chắc chắn sẽ không để anh đi. Sau khi tắm xong, anh mở kho dữ liệu vụ án, xem video vụ án, khi nghe đến cái thứ hai, anh đã gà gật buồn ngủ, mắt không tự chủ khép lại. Video trên điện thoại vẫn tiếp tục. Chu Vanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh biến thành một đứa trẻ. Anh co rúm người trên ghế tàu hỏa. Tiếng ầm ầm của đoàn tàu da xanh cũ kỹ đánh thức anh. Anh mở đôi mắt nặng trĩu. Không gian chật hẹp, xung quanh là những người xa lạ. Mọi người đều có ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy anh mở mắt có chút bất ngờ. Chu Vanh theo bản năng hỏi. Đây là đâu? Ông lão ngồi trên giường chỉ vào Chu Vanh bằng điếu thuốc. Thằng nhóc này tỉnh rồi. Ông ta nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chơi game. Chu Vanh không nhìn rõ mặt người đàn ông. Chỉ thấy ngón út tay phải trên máy chơi game bị thiếu mất 1/3. Người đàn ông đó không ngẩng đầu lên. Xử lý đi, cho thằng nhóc này thêm chút thuốc. Ông lão đặt điếu thuốc xuống, tay cầm ống tiêm. Bên cạnh Chu Vanh, những đứa trẻ đang hôn mê nằm la liệt. Đều tầm tuổi anh vừa định kêu cứu lớn tiếng. một bàn tay thô ráp dính đầy dầu mỡ và mùi thuốc lá bịt chặt mặt anh. Chu Vanh run rẩy giãy giụa, chân đá vào người đó. Người đó giơ bàn tay tát vào mặt Chu Vanh. Mặt anh bị cái tát mạnh mẽ đánh lệch sang một bên. Chu Vanh lăn xuống đất, sợ hãi đến mức không phát ra tiếng. Nước mắt không kìm được rơi xuống. Đầu kim nhọn hoắt đâm vào da. Ý thức Chu Vanh mơ hồ. Chu Vanh mở mắt ra, tim như muốn nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Đập dữ dội, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Chu Vanh giữ nguyên tư thế ngồi trên giường, thở đê ốc khoảng 10 phút, đến khi cơ thể cứng đờ, chân tê dại, anh mới lấy lại ý thức. Điện thoại di động bên cạnh hết pin đen ngòm, đồng hồ đầu giường hiển thị thời gian đã 10 giờ. Anh cắm sạc điện thoại, sau khi khởi động, danh sách tin nhắn có mấy cuộc gọi nhỡ của Triệu Thành và mấy số điện thoại lạ gọi đến. Chu Vanh gọi lại, Triệu Thành bên kia nhanh chóng bắt máy. Vanh Vanh tỉnh rồi à? Có chuyện gì vậy anh Triệu? Chu Vanh đứng dậy rót một cốc nước, uống hai ngụm mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn. Có một vụ kiện tranh chấp về lợi ích không chính đáng. Chu Vanh nhớ ra Triệu Thành đã nhắc đến vụ này trong cuộc họp buổi sáng. Triệu Thành đã giao công việc tư vấn cho bị đơn trong vụ này cho anh. Chu Vanh chỉ liên lạc qua điện thoại với bị đơn đó. Anh đã tư vấn một số vấn đề pháp lý. Lúc đó người kia không có ý định rõ ràng muốn văn phòng luật sư của họ nhận vụ kiện này. Triệu Thành nói tiếp, hôm nay bị đơn đó đến thành phố A, hắn không liên lạc được với cậu. Nên gọi điện cho tôi, nói muốn trao đổi chi tiết với chúng ta. Chu Vanh gặp không ít chuyện như vậy kể từ khi đi làm. Cũng không phàn nàn gì. Được rồi anh Triệu, bây giờ em sẽ liên lạc với hắn, nói chuyện chi tiết. Sau khi cúp điện thoại, Chu Vanh gọi số điện thoại lạ đó, sau khi hẹn thời gian và địa điểm với bị đơn đó. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi đến nơi, người đó cũng rất ngại ngùng, nói là mình đột nhiên đến vào ngày nghỉ, nhất định phải mời Chu Vanh ăn cơm. Chu Vanh không từ chối được, cùng bị đơn đó ăn một bữa trưa. Hai người vừa ăn vừa bàn bạc chi tiết vụ kiện. Chu Vanh ăn gần xong, lấy máy tính ra, hỏi kỹ quá trình và ghi lại ngày tháng cụ thể. Sau khi kết thúc, Chu Vanh đóng máy tính. Anh Trương, tôi đã nắm được tình hình sơ bộ. Vụ kiện này không khó lắm. Trước khi ra tòa anh nhất định phải giữ lại các chứng cứ như chứng từ chuyển khoản. Anh cũng phải gửi cho tôi một bản. Tôi sẽ liên lạc lại với anh trước khi có thời gian ra tòa cụ thể. Cảm ơn luật sư Chu. Nghe vậy, Trương Việt yên tâm hơn nhiều. Tâm trạng lo lắng tan biến. Vội vàng bắt tay Chu Vanh. Chu Vanh và Trương Việt dặn dò những tài liệu cần dùng khi ra tòa. Bảo hắn chuẩn bị trước. Trương Việt cảm thán, vẫn là những người chuyên nghiệp như các cậu giỏi. Tự tôi làm chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Chu Vanh khiêm tốn nói, ha ha, anh khách sáo quá, chúng tôi sống bằng nghề này. Giúp khách hàng giải quyết vấn đề là nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Anh có gì không hiểu, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Sau khi chào tạm biệt Trương Việt, Chu Vanh vừa mở điện thoại ra, điện thoại và tin nhắn WeChat của Trì Gia đều hiện lên. Điện thoại anh để chế độ im lặng nên không để ý. Chu Vanh đầy vẻ hối hận. Trì Gia, Vanh Vanh, đây là lần đầu tiên cậu bùng kèo với tôi đấy. Trì Gia bên kia nói. Chu Vanh ngừng ngượng hai tiếng. Hôm nay bận quá, có một khách hàng ở tỉnh khác đột xuất hẹn gặp tôi để tư vấn. Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi, chắc chắn không khám xong ở bệnh viện thành phố đâu. Bệnh viện thành phố hiện đang thực hiện lịch làm việc mùa đông, thường 4 giờ rưỡi là tan làm. Ngày mai cậu có thời gian không? Ngày mai phải ra tòa. Trì Gia, ngày kia tôi sẽ xin nghỉ phép để đi. Chu Vanh đảm bảo. Trì Gia mới bất đắc dĩ nói, được, sau khi về đến nhà. Chu Vanh uống xong thuốc bắc, ăn hai cái bánh quy nhỏ, trong đầu cứ suy nghĩ mãi. Tại sao anh có thể ngủ đến 10 giờ sáng? Rất không hợp lý. Anh mở trang web tìm kiếm. Tại sao thời gian ngủ đột nhiên kéo dài? Trong trang web có một bài đăng trả lời. Thứ nhất, tuổi tác tăng lên sẽ dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém đi. Thường thấy ở người già, những người này cần nhiều thời gian ngủ hơn để đảm bảo nghỉ ngơi. Mặc dù mấy ngày nay anh gặp ác mộng, nhưng nhìn chung vẫn ngủ một mạch đến sáng. Không có tình trạng tỉnh giấc giữa đêm. Không có khả năng chất lượng giấc ngủ kém đi. Thứ hai, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi mang thai sẽ dẫn đến tăng hormone trong cơ thể. Từ đó khiến cơ thể mệt mỏi buồn ngủ. Thường tăng thời gian ngủ để giảm bớt tình trạng này. Điều này trùng khớp với tình trạng của anh. Nhưng anh là đàn ông, không phù hợp với tình huống trên. Chu Vanh lại phủ nhận. Thứ ba, thời tiết mùa đông trở lạnh. Nhiều người thích ở nhà hơn. Nhiệt độ trong nhà tăng lên sẽ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Thành phố A nằm ở phía Bắc, mùa đông ngày ngắn đêm dài. Hơn nữa anh chỉ mới xuất hiện tình trạng buồn ngủ này trong vài tuần gần đây. Mùa đông mọi người đều không muốn rời giường. Hôm kia Ngô Tranh còn đăng lên vòng bạn bè than thở trời càng lạnh, càng khó rời giường. Chu Vanh âm thầm nhấn like. Sáng hôm sau, Chu Vanh ăn mặc chỉnh tề, trang phục trang trọng, kiểm tra tài liệu dùng để ra tòa, hẹn bị đơn gặp mặt trước tòa án quận Cẩm Thành. Đây là một vụ kiện tranh chấp về di sản. Chu Vanh sắp xếp tài liệu trong phòng nghỉ, cùng bị đơn chờ ra tòa. Bị đơn là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tên Trịnh Phương, bà ta lo lắng đan các ngón tay vào nhau. Luật sư Chu, tôi có bao nhiêu phần thắng? Chu Vanh đã xử lý không ít vụ kiện về di sản. Anh xem lại tài liệu chứng cứ, nhìn bảng kê chi phí điều trị và chăm sóc y tế của người cha quá cố. Tự tin nói, phần thắng rất lớn, quả nhiên không ngoài dự đoán của Chu Vanh. Bản thân vụ kiện này bên họ đã có phần thắng rất lớn. Chu Vanh lại thể hiện năng lực chuyên môn xuất sắc của mình. Thắng kiện hoàn toàn, bên ngoài tòa án, em trai của Trịnh Phương đứng một bên, người phụ nữ bên cạnh chỉ tay lớn tiếng trách mắng. Thấy Chu Vanh và Trịnh Phương đi ra, bà ta nhào tới, Trịnh Phương không kịp tránh bị giật tóc, Chu Vanh đứng chắn ở giữa, móng tay người phụ nữ đó sắc nhọn, cào mấy vết máu trên cổ tay Chu Vanh, bà ta gào lên, đều tại cái thằng mặt trắng này. Mày và con đờ này có gian tình đúng không? Chu Vanh chưa kịp giải thích, người phụ nữ đó sức lực hung hãn, dùng đầu húc vào ngực Chu Vanh. Chu Vanh không ngờ bà ta lại dùng cách đánh này, không để ý nên ngã ngồi xuống đất, bụng dưới đau nhói như kim châm. Chu Vanh không còn sức đứng dậy, cảnh sát bên ngoài tòa án chạy tới, kéo hai người đang giằng co ra, dẫn sang một bên hòa giải. Một cảnh sát đi tới, đỡ Chu Vanh từ dưới đất đứng dậy. Chu Vanh nghỉ ngơi một lát, bên kia hòa giải cũng xong. Cảnh sát dọa dẫm nói vài câu, người phụ nữ đó dẫn em trai của Trịnh Phương rời đi trong ấm ức. Trịnh Phương lo lắng hỏi, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh luôn rồi. Bụng Chu Vanh từng cơn đau nhói, chân cũng nhũn ra, bụng tôi hơi đau, không có gì nghiêm trọng. Con trai của Trịnh Phương đến đón bà. Chu Vanh nhắc bà chú ý đến mái tóc rối bù của mình. Trịnh Phương ngại ngùng chỉnh lại. Con trai bà đến chào Chu Vanh. Chu Vanh gật đầu đáp lại. Hai mẹ con đi xa. Chu Vanh sờ bụng mình. Vừa nãy bụng anh có cảm giác chiếu xuống. Bây giờ không đau lắm. Chỉ hơi đau nhói, nếu chỉ đau thoáng qua thì anh còn chịu được. Nhưng bây giờ như dao nhỏ, từ từ rạch ra anh. Chu Vanh có chút không chịu nổi. Anh gọi điện thoại cho Triệu Thành. Anh Triệu, em xong việc rồi, em muốn xin nghỉ buổi chiều. Triệu Thành đương nhiên đồng ý, bên anh ta bận quá, cũng không hỏi nguyên nhân. Chu Vanh lái xe thẳng đến bệnh viện thành phố. Đến bệnh viện vừa lúc giờ làm buổi chiều, Chu Vanh không gọi điện thoại cho Trì Gia. Cả quãng đường lái xe, anh đổ mồ hôi lạnh liên tục, lưng áo ướt đẫm dính vào lưng, bụng có cảm giác đau nhói. Cảm giác này anh có thể chịu được, nhưng nó cứ dai dẳng không dứt. Chu Vanh cầm phiếu khám bệnh, bước vào phòng khám, bác sĩ hỏi anh, chỗ nào không khỏe, đau bụng, đau như thế nào, đau nhói, từng cơn. Chu Vanh sờ bụng, đau bao lâu rồi? Trước đây tôi không để ý đến cơn đau, chỉ là tôi vừa ngã, bụng bắt đầu đau, kiểu đau nhói đó, bây giờ đỡ hơn một chút. Bác sĩ bảo Chu Vanh nằm lên giường, kéo áo lên, Chu Vanh làm theo, chỗ này sao? Ngón tay đặt lên dạ dày, không phải, ngón tay di chuyển xuống dưới rốn, chỗ này thì sao? Chu Vanh lắc đầu, ngón tay bác sĩ di chuyển xuống dưới. Đến bụng dưới, Chu Vanh nhíu mày, bác sĩ hỏi, chỗ này đau, Chu Vanh gật đầu, bác sĩ lại ấn sang trái phải, Chu Vanh đều không có cảm giác gì, bác sĩ kéo áo Chu Vanh xuống nói, đau ở vị trí bụng dưới, trước tiên làm siêu âm đi, để làm siêu âm bụng, cần nhịn tiểu, Chu Vanh mua 2 chai nước ở máy bán hàng tự động bên cạnh, uống hết. Cảm thấy có chút cảm giác, anh xếp hàng trước phòng siêu âm, cô y tá nhận phiếu của anh, bảo anh vào trong, anh nằm lên giường, cô y tá bôi gel lên bụng anh. Sau khi kiểm tra xong, Chu Vanh cầm kết quả kiểm tra trở lại phòng khám bác sĩ. Bác sĩ cầm phiếu lên xem rất lâu, toàn thân tập trung, cứng đờ không nhúc nhích. Chu Vanh khó hiểu, thời gian trôi qua quá lâu. Anh không khỏi lên tiếng, bác sĩ nhìn Chu Vanh rồi lại nhìn phiếu, lại nhìn Chu Vanh, lặp lại 3-4 lần, hỏi, cậu là đàn ông, Chu Vanh khó hiểu, đúng vậy, giọng bác sĩ vô thức lớn hơn, cậu có vấn đề về nhận thức giới tính, Chu Vanh lại càng khó hiểu, không có, bác sĩ dừng mắt trên mặt anh, quét nhìn toàn thân anh. Chu Vanh cảm thấy rất khó chịu khi bị nhìn như vậy. Bác sĩ, sao vậy? Bác sĩ trầm ngâm 2 giây. Cậu lên lầu 2 làm thêm một xét nghiệm nữa. Rồi lên lầu 3 khoa sản tìm tôi. Chu Vanh cầm phiếu xét nghiệm đến phòng khám bác sĩ nói. Bác sĩ và một nữ bác sĩ đang đợi anh. Họ cầm phiếu của anh lên. Nhỏ giọng nói gì đó. Mặt đỏ ửng, lộ ra vẻ phấn khích. Nghi ngờ, Chu Vanh có chút căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi. Vẻ mặt của hai bác sĩ này, chẳng lẽ anh phát hiện ra căn bệnh hiếm gặp nào đó? Hay là loại bệnh có thể lấy tên anh đặt? Chu Vanh chuẩn bị tâm lý, dù có mắc bệnh nặng gì, anh cũng sẽ tích cực điều trị. Tiền đặt cọc mua nhà đã tiết kiệm đủ rồi, cùng lắm thì dùng để chữa bệnh trước, nhà sau này mua lại cũng được. Chu Vanh trầm giọng hỏi, bác sĩ, tôi mắc bệnh gì vậy? Cậu có thai rồi, may mà chỉ là có thai. Không phải căn bệnh hiếm gặp có thể lấy tên anh đặt. Tiền đặt cọc mua nhà cũng giữ lại được. Cái gì, tôi có thai? Nữ bác sĩ khẳng định gật đầu. Chu Vanh chất vấn, tôi là đàn ông, bác sĩ ngoại khoa. Chu Vanh lại chất vấn bác sĩ, tôi là đàn ông. Sao có thể có thai? Bác sĩ ngoại khoa, cậu không có vấn đề về nhận thức giới tính. Nữ bác sĩ cầm phiếu siêu âm trên tay, chỉ vào bóng đen nhỏ hình bầu dục trên đó nói. Đây là túi thai, hơn nữa chỉ số HCG của cậu tăng cao. Những điều này đều cho thấy cậu thật sự có thai. Trong cơ thể cậu ẩn chứa một tử C-ung, T-NSTA. Ân của bạn trai cậu chất lượng tốt đấy. Đường ống hẹp như vậy mà cũng bơi qua được. À đúng rồi, lần cuối cậu quan hệ tình D, C là khi nào? Chu Vanh ngây người, ngơ ngác nói. Khoảng 2 tháng trước, Chu Vanh lắc đầu. Không không không, có thể xét nghiệm sai rồi. Tôi làm lại lần nữa. Bác sĩ nhìn trạng thái của anh, biết anh nhất thời không thể chấp nhận được. Họ kê phiếu xét nghiệm cho anh. Chu Vanh đi làm xét nghiệm. Trong lúc chờ đợi, đầu óc Chu Vanh hỗn loạn. lần trước chỉ ra bắt mạch cho anh xong thì vẻ mặt khó nói. Chu Vanh biết chỉ ra ở trong tòa nhà này, nhưng anh không còn sức để đi qua đó. Ngón tay lạnh lẽo, anh gọi điện thoại cho chỉ ra. Alo, Vanh Vanh. Chu Vanh im lặng, chỉ ra nghi ngờ hỏi. Sao vậy, lần trước cậu bắt mạch ra cái gì? Chỉ ra dừng lại một giây. Cậu đang ở đâu? Vanh Vanh. Chu Vanh nói, tôi đang ở bệnh viện thành phố, lầu 2. Chỉ ra không cúp điện thoại. Mấy phút sau, anh ta chạy đến. Chu Vanh đưa tờ xét nghiệm vừa ra lò cho chỉ ra thở hổn hển. Tay chỉ ra run rẩy, lẩm bẩm, thật sự là vậy, cách chương.